Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 109, ba ngươi nói cái gì? Thu cấp 2 bảo độc ma pháp thư viết tay hoặc là thành phẩm quyển trục. 60.000 kim tệ bán bảo độc ma pháp thư viết tay. Một chương cấp 2 bảo độc quyển trục cầu cái công hội trưởng lão vị trí. Cấp 2 bảo độc thành phẩm quyển trục đổi đem cấp 20 màu cam vũ khí. Đổi M người tại, tiện nghi bán cấp 2 bảo độc quyển trục người tại muốn M có thể trả giá. Cung binh hiếu kỳ điểm tiến cái này từng cái viết ra bán cấp 2 bảo độc quyển trục quầy hàng. Nhưng là hắn lại một chương không có tìm được. Những người này đều là đánh lấy cấp 2 bảo độc ngụy trang đang hấp dẫn người khác chú ý độ. Làm nửa ngày thứ này như thế hy hữu. Cung binh phiền muộn gãi gãi đầu. Ngay từ đầu tân thủ tiểu trấn thời kỳ cấp 1 bảo độc ma pháp thư viết tay rất dễ dàng ra. Rất nhiều phó chức nghiệp lựa chọn phương diện này người chơi đều có chế tác cách điều chế nhưng là thiếu khuyết tài liệu cũng chính là nọc ong. Nhưng là lần này không nghĩ tới liền ma pháp thư viết tay đều không có mấy người có. Nói cách khác biết chế tác cấp 2 bảo độc nhân không nhiều. Cái này cấp 2 bảo độc quyển trục như thế hy hữu. Tìm quầy hàng đoán chừng không đùa. Cung binh tự nhủ, xem ra chỉ có phát thế giới gọi hàng. Ai, liền một khu cũng không tìm tới sẽ làm cái đồ chơi này người. Huynh đệ người vừa nhất chuyển A. Bên cạnh có cái kỵ sĩ nghe đến cung binh đậu đen rau muống. Hắn quay đầu nói ra, cấp 2 bảo độc ma pháp thư viết tay bảo tỷ lệ rất thấp. Mà lại quan trọng ở chỗ học tập hắn cần phó chức nghiệp cấp 2 luyện kim. Chúng ta người bình thường nào có nhiều tài liệu như vậy soát độ thuần thục. Mấu chốt nhất ở chỗ, kỵ sĩ nhìn lấy cung binh cười khổ nói, con mẹ nó ai có thể làm đến đặc chế nọc ong a? Căn bản không có mười mấy cấp 20 ong mật có thể soát a. Trời mới biết cái gì quái bảo. Cái này xác thực không có cách nào. Cung binh theo cười khổ nói. Vấn đề là ta hiện tại liền làm loại này quyển trục người cũng không tìm tới. Ai nói tìm không thấy. Kỵ sĩ chỉ bên cạnh lộ ra giảo hoạt nụ cười. Cái này không phải có cái sao. Cái gì? Cung binh quay đầu nhìn sang, chỗ đó một người mặc tân thủ vải bào pháp sư chính nằm trên mặt đất đuổi theo đại giác. Trong miệng còn giữ chảy nước miếng đồng dạng làm cho người ta không nói được lời nào. Cung binh khóe miệng co quắp quất, loại này tạo hình lại là có năng lực tấn thăng cấp 2 luyện kim phó chức cao thủ. Cung binh nhìn về phía người này quầy hàng tên. Một chương cấp 2 bảo độc quyển trục cầu cái công hội trưởng lão vị trí. Cung binh vừa mới nhìn đến qua cái này quầy hàng. Bất quá trực tiếp coi đối phương là đần độn không nhìn. Lúc này bên cạnh kỵ sĩ cười nói. Ha ha ha, mở cái trò đùa. Cái này ngu ngốc bày quầy bán hàng bày 3 ngày. Ngay từ đầu còn có thể lừa gạt đến người. Hiện tại đều không ai để ý hắn. Huynh đệ ngươi vẫn là phát thế giới gọi hàng đi. Muốn không đi diễn đàn nhìn xem. Được thôi. Cung binh than thở gật gật đầu. Tạ ca nhóm. Ai là tên lừa đảo. Chỉ cần có tài liệu. Thần khí ta cũng làm cho ngươi đi ra. Hai người dưới chân pháp sư đột nhiên vuốt mắt một mặt buồn ngủ đứng lên. Ta lừa gạt người nào. Những người kia không có đặc chế nọc ong trách ta. 50.000 kim tệ cũng không cho ta. Bằng cái gì? Người điên đi. Kỵ sĩ khinh bỉ nói. Có 50.000 kim tệ ta trực tiếp mua chương ma pháp thư viết tay. Cấp 2 luyện kim muốn là ngươi dạng này ngốc đại cá tử đều có thể tấn thăng. Pháp sư móc móc lỗ tai không thèm để ý nói ra. Cái kia anh em ta đã sớm thất nghiệp. Đại gia ngươi. Kỵ sĩ phẫn nộ lấy thì muốn động thủ. Cung binh một thanh kéo ra đối phương sau đó nhìn về phía pháp sư. Người ý tứ 50.000 kim tệ chế tác phí sẽ có thể giúp bận bịu chế tác cấp 2 bạo độc quyển trục. Sao? Hắn tài liệu ta có thể miễn phí ra. đặc chế nọc ong chính mình chuẩn bị. Hoặc là, pháp sư cười nói, cho ta cái công hội trưởng lão vị trí là được. Ta miễn phí đưa ngươi một chương. Ngươi có đặc chế nọc ong. Cung Bình cười nhìn về phía cái này gọi là nghịch quang pháp sư. Hắc hắc, chỉ cần có tài liệu, sử thi sáu trang ta cũng có thể làm. Nghịch quang đắc ý cười nói, tự nhiên là có, anh em ta từ trước tới giờ không gạt người. Xem các ngươi hai bộ dáng thì biết không phải là ta khách hàng. Anh em ta đi là cao đoan lộ tuyến, hiểu không? Khác ảnh hưởng ta ngủ. Cao đoan lộ tuyến, Cung Bình nhíu nhíu mày. Như thế cùng hắn còn có miêu thần ý nghĩ một dạng. Bên cạnh kỵ sĩ hùng hùng hổ hổ đi ra. Cung Bình suy nghĩ một chút nói ra. Một bao đặc chế nọc ong. Tài liệu ta tự bỏ ra. Giúp ta làm một chương cấp 2 bạo độc quyển trục. Ngươi có đặc chế nọc ong. Nghịch quang liền mở mắt hứng thú đều không có. Hắn lắc cái đầu đắc ý cười nói. Ngươi nếu là có ta bảo ngươi một tiếng ba ba. Ha ha, nuôi ong người han. Cung Bình nhìn về phía nghịch quang cười nói. Ma pháp đúng giờ châm lửa lắp đặt. Ngoặc kép, nghịch quang bỗng nhiên mở mắt ra. Sau đó hắn đứng lên đánh giá Cung Bình. Cha, ba ba ngươi nói cái gì? Pasilua tiểu trấn, ma lang lĩnh, Thiên Tùng Vân nhìn trong tay số liệu. Hắn nhíu nhíu mày, Diêu là quần công, tại sao có thể như vậy? Không có cách nào. Phong Vân đại hùng lau sạch lấy trong tay kỵ sĩ đại kiếm im lặng đến. Nửa máu thời điểm trực tiếp người sói hình thái. Công kích hình thức cũng biến thành quần công. Bất quá lực công kích hạ xuống rất nhiều. Vậy cũng không được a. Huyễn Thanh Phong mở miệng nói ra. Ma Lang Diêu tốc độ quá nhanh. Không có người ngăn đón lời nói ta dù sao nhiều nhất hai trảo tử thì quỳ. Bạo kích lời nói cũng là dây. Cái này lão sói vẫy đuôi tự mang 30% bạo kích là đáng hận nhất. Phong Vân vô địch nhìn chung quanh một chút nói ra. Khó trách thánh tài một mực không có đánh Diêu chủ ý. Đoán chừng bọn họ chủ lực đoàn bình quân đẳng cấp qua 15 sau đó đem trang bị phối phối liền có thể. Động thủ, lão đại, vậy chúng ta có thể phải nắm chắc, lần này mở độc không? Phong Vân đại hùng nói ra, lần trước chúng ta có thể bị cái này sói con hại thảm. Đoàn diệt hai lần gượng chống lấy xử lý nửa máu, lần này phía trên độc, cần phải có thể. Phong Vân vô địch gật gật đầu nói, các loại tiểu bạch bọn họ đem cái kia mấy món đồ tím cường hóa khảm nạm tốt đưa tới chúng ta thì... Mở soát, lần này nhất định phải dẫn trước thánh tài người. Hắc hắc, Phong Vân đại hùng cười nói. Chúng ta Phong Vân công hội muốn là cái thứ nhất ra Phong Vân lệnh thì ngưu bức thượng thiên. Hy vọng như thế, Thiên Tùng Vân cười nói. Cái thứ nhất thanh đồng lĩnh chủ thì ra. Cái kia muốn ra chúng ta nhanh đi mua sổ số. Ha ha ha, St. Louis Vương Thành. Miêu thần một mặt chấn kinh nhìn lấy Cung Bình trong tay cấp 2 bạo độc quyền trục. Hắn nhìn xem lúc này chính là một bộ cà lơ phất phơ bộ dáng đối với bên cạnh nữ tính người chơi. Huýt sáo nghịch quang, miêu thần trầm giọng nói. Gia hỏa này thật sự là cấp 2 luyện kim. Móa, xem thường ai đây? Nghịch quang khó chịu nhìn xem miêu thần. Chỉ cần ngươi có tài liệu. Truyền kỳ cấp độc long quyển trục ta cũng chiếu làm cho ngươi đi ra. Nói xong nghịch quang quay đầu nhìn về phía Cung Bình. Đúng không ba ba? Ngoặc kép, Cung Bình mặt sạm lại. Con hàng này tuy nhiên động một chút lại nói có tài liệu cái gì cũng có thể làm. Nhưng là tối thiểu nhất hiện tại cái này cấp 2 bạo độc quyển trục không phải giả. Cung Bình khụ khụ nói ra. Kia cái gì? Thì nói như vậy, lần sau có tài liệu tốt cái thứ nhất tìm ngươi. Tốt cha, ngạch, Bình ca, nghịch quang chạy đi mấy bước chuẩn bị rời đi hắn đột nhiên quay đầu nói ra. À đúng, ta nói cái kia nhiệm vụ đặc thù đừng quên giúp ta muốn. Biết, Cung Bình quay đầu nhìn về phía miêu thần, mà lang lĩnh đi lên. vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.